Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Át ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na liên hợp ra lệnh. 15 chiếc chiến thuyền loại lớn chủ lực của đám hải tặc vây quanh chiến thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu. Còn chiến thuyền cỡ trung, nhỏ thì xếp hàng phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón bão tố và công kích từ đội tàu liên hợp xuất phân vệ thành sắp đến. Cách chiến hạm hải tặc ngoài 10 hải lý phương Bắc, bão tố đã đạt đến đỉnh cao. Cuồng phong tàn phá dấy lên sóng cao hơn 10 thước, từng đợt sóng nối nhau ập đến. Khí thế rời núi lấp biển cực kỳ kinh người. Đằng sau bão tố là 5 chiếc chiến thuyền lấy con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng dẫn đầu bày ra trận hình tam giác có tính tấn công nhất. Tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trái tim bọn hải tặc. Tất cả chiến thuyền căng buồm, trận pháp buồm và cuồng phong kéo tốc độ lao nhanh cực hạn. Như mũi tên rời dây cung lướt nhanh trên mặt biển, cờ chiến đấu màu đỏ treo trên cột buồm đón gió bay phần phật. Mỗi một thủy thủ, võ sĩ hộ vệ trên chiến thuyền tràn đầy đấu trí, quyết tâm tử chiến với hải tặc. Áo Lý Lị An Pháp Sư đứng ở đầu thuyền con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Nhắm mắt lại, một tay cầm tật phong chi thư, tay kia ấn trang sách, pháp lực phong hệ dâng trào từ người Áo Lý Lị An Pháp Sư kéo theo linh lực trong thiên địa hóa thành bão tố đẩy tới trước. Pháp thuật này vẫn chưa hoàn thành. Bình thường một pháp thuật đẳng giai cao hay thấp quyết định thời gian thi pháp dài hoặc ngắn. Càng đê giai thì tốc độ phóng ra càng nhanh. Nhưng dù là pháp thuật thần cấp cũng không lý nào dài như vậy. Cái này là bởi vì tính đặc biệt của pháp thuật vô biên phong bạo. Là pháp thuật thần cấp, vô biên phong bạo thích hợp thi triển trên bình nguyên, mặt biển rộng rãi, đặc biệt ở trên biển nó đạt tới uy lực mạnh nhất. Tính đặc biệt của nó ở chỗ người thi pháp có thể căn cứ theo pháp lực của bản thân để quyết định phạm vi, uy lực, thời gian kéo dài của pháp thuật. Áo Lý Lị An Pháp Sư nghiên cứu sơ pháp thuật này. Quyết định phát động trước tiên, dùng hiệu ứng chồng tích lũy pháp thuật, vậy thì sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn cho đội thuyền hải tặc. Đương nhiên cái này cần hao phí nhiều pháp lực của Áo Lý Lị An Pháp Sư. Áo Lý Lị An Pháp Sư dù gì chỉ là một pháp sư thiên không thất giai. Tuy nhờ có tật phong chi thư thành công phóng ra vô biên phong bạo nhưng phát động thời gian dài khiến nàng tiêu hao quá nhiều pháp lực. Trên trán trắng như ngọc đổ mồ hôi lóng lánh, thân thể mềm mại khẽ run trong cuồng phong như tùy thời ngã xuống. Hàn Phi đứng sau lưng Áo Lý Lị An Pháp Sư toát mồ hôi hột dùm. Cũng khiến hắn nhìn ra mặt kiên cường của nàng u. Tiếng kèn hùng hồn cao vút bỗng thổi lên. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng phát ra tuyên bố chiến đấu. Vì đội tàu hải tặc đã ngay phía trước, Áo Lý Lị An Pháp Sư chợt mở mắt ra bắn tia sáng khiến người sợ hãi. Từ môi anh đào phun ra câu chú ngữ cuối cùng, vô biên phong bạo. Hủy diệt, lực lượng gió chợt tăng cường đến cực độ. Chú ngữ cuối cùng tiêu hao chút lực lượng còn sót lại của Áo Lý Lị An Pháp Sư. Áo Lý Lị An Pháp Sư mất sức mềm nhũn ngã xuống. May mà Hàn Phi kịp tiến lên dìu nàng. Hàn Phi ra lệnh cho hai thị nữ sau lưng. Hãy mang tiểu thư của các ngươi quay về khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Hai thị nữ nhanh chóng dìu Áo Lý Lị An Pháp Sư rời khỏi đầu thuyền. Bão tố mất đi khống chế hoàn toàn bùng phát lực lượng của nó. Mang theo sóng biển ập hướng đội thuyền hải tặc. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni giống to, đi tới, công kích, tiếng gầm của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni kích động vang vọng trên mặt biển, ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng phong thúc đẩy, một cơn sóng cao hơn 10 thước bỗng dâng lên đập hướng một chiếc thuyền hải tặc che trước mặt nó. Hơn 10 thủy thủ hải tặc trên thuyền hét chói tai. Chưa kịp làm ra phản ứng đã bị sóng lớn nuốt mất. Nguyên chiếc thuyền bị đầu sóng ẩn chứa lực lượng trùng kích cường đại đập nát. Cùng với người trên thuyền chìm xuống đáy biển, loại thuyền buồm nhanh tam giác thường sử dụng nhất trong hải tặc trọng tải nhẹ. Chỉ có thể chứa hơn 10 thủy thủ, sử dụng chất liệu gỗ là thanh chương mộc nhẹ. Khi đi biển thì tốc độ rất nhanh, có thể thoải mái đuổi theo thuyền khách thương trận pháp buồm. Đám hải tặc một lần tập kết vài chiếc hoặc hơn 10 chiếc đuổi theo con mồi. Được gọi là chó sói trên biển, nhưng thuyền nhanh có nhược điểm rất rõ ràng. Nó căn bản chịu không nổi sóng to gió lớn. Áo Lý Lị An pháp sư dốc hết sức thúc đẩy pháp thuật thần cấp vô biên phong bạo thì chiếc thuyền nhanh nho nhỏ gặp tai họa ngập đầu. Tình cảnh của nó là hình ảnh thu nhỏ của các chiếc thuyền rải rác bên ngoài đội hải tặc. Khi bão tố to lớn mạnh mẽ đập vào chính giữa đám hải tặc mang theo lực lượng phá hư to lớn. Bão tố và sóng dữ thi nhau lật tung từng chiếc thuyền nhỏ. Hàng trăm, ngàn hải tặc hét thảm rớt vào nước biển. Người may mắn mới ôm lấy một khúc gỗ chìm nổi trên biển. Bão tố nhanh chóng đột phá phòng tuyến bên ngoài. Chiến thuyền hải tặc cỡ trung bên trong nhận thử thách khắc nghiệt. Chiến thuyền cỡ trung dù là sức nặng hoặc năng lực chịu sóng gió đều vượt qua thuyền buồm nhỏ rất nhiều. Có chút sức đối kháng trước bão tố sóng dữ. Những thuyền trưởng hải tặc kinh nghiệm phong phú khàn giọng hét ra lệnh khống chế thuyền. Lúc này bọn họ đã quên mất đối thủ, quên tài bảo, chỉ muốn sống sót. Vị trí trung tâm đội thuyền hải tặc, kế bên con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý hai tay vịn lan can nhìn tình cảnh những con thuyền hải tặc bị tổn hại nặng. Đôi mắt sói lóe tia cực kỳ phức tạp, hững con thuyền bên ngoài cùng là thế lực hải tặc nhỏ. Bọn họ bị hủy diệt không làm thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý mất một cọng lông. Đối với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý thì đây là chuyện tốt. Tin tưởng trải qua cuộc cắn quét này, thế lực của băng hải tặc Hắc Khô Lâu tuyệt đối có thể thừa cơ mở rộng rất nhiều. Nhưng mất đi những lực lượng này thì không có bao nhiêu nắm chắc thắng 5 chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Cái gọi là nhiều kiến cắn chết voi. Lần này hải tặc liên hợp chính là dựa vào ưu thế số lượng mạnh mẽ đẩy ngã đối thủ. Nhưng mặc kệ là kết quả gì thì không nằm trong vòng khống chế của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, bão tố đã vọt vào trong. Con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu và các chiến thuyền xung quanh dập dềnh trong sóng gió. Mắt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý nhìn hướng Hắc Tư Đình pháp sư trước mặt mình. Cách chương.